chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1519, chương 1519, Cầm Linh Tuyền đến đổi. Ngươi, Nguyệt gọi nhìn ngơ ngác nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Trong mắt hiện lên một vệt phức tạp cùng nan giải chi sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông sẽ vì Nguyệt thần tộc bọn tỉ muội đứng ra. Dù sao ở trong mắt nàng, nam nhân đều là tự tư, trong mắt chỉ có dục vọng, đối đợi các nàng cũng vô cùng thô bạo, chỉ coi các nàng là làm để lộ, muốn công cụ, mà Vương Đại Đông, vậy mà lại bảo hộ các nàng. Tiểu tử, chờ ngươi thử một chút ta cái này trong trăm có một. Nhìn ngươi còn có thể hay không bình tĩnh như thế. Nhật Bá đối với mình thủ hạ nháy mắt, đã Vương Đại Đông muốn chính mình muốn chết, hắn cũng vui vẻ được thành toàn. Ta tự mình tới. Vương Đại Đông phất phất tay, sau đó trực tiếp đi đến một cái chiếc lồng trước, đưa tay bỏ vào. Tay bỏ vào trong nháy mắt, Vương Đại Đông chính là cảm giác được một trận ma ma ngứa cảm giác truyền đến. Cái này lồng bên trong thả đầy độc hạt tử. Những cái kia độc hạt tử phát hiện Vương Đại Đông tay về sau, lập tức chính là đong đưa chính mình độc vĩ, đâm tới, chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, Vương Đại Đông tay liền bị chích hơn trăm lần. Chỉ tiếc, những thứ này độc hạt tử, căn bản không phá nổi hắn ra. Vương Đại Đông tay tại trong dương khuấy động lấy những cái kia hạt tử chơi đùa. Một bên diễu diễu nói, ai... Vận khí thật mẹ nó tốt, lại là hư không, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, bất quá, lần tiếp theo, nhìn ngươi còn có hay không tốt như vậy cơ hội. Nhật Bá nhíu mày, không nghĩ tới tiểu tử này vận khí tốt như vậy, lần thứ nhất thì chọn được 1% tỷ lệ hòm giống. Vương Đại Đông cười đưa tay theo đổ đầy hạt tử trong dương rút trở về. Sau đó lại luồn vào cái thứ hai cái dương, cũng là hư không. Vài giây đồng hồ về sau, Vương Đại Đông đưa tay theo trong dương lấy ra. Nhật Bá sắc mặt biến hóa, ánh mắt nhìn về phía thủ hạ mình, lộ ra hỏi thăm biểu lộ. Hắn thủ hạ cũng có chút mộng bức, cái dương này bên trong độc vật đều là bọn họ tự mình bỏ vào, chỉ có một cái dương là hư không a. Ngay tại Nhật Bá bọn người kinh ngạc thời điểm, Vương Đại Đông lại đưa tay bỏ vào cái thứ ba cái dương, vẫn như cũ vài giây đồng hồ về sau bình yên vô sự lấy ra. Không có ý nghĩa, lại là hư không. Vương Đại Đông một mặt nhàm chán ngáp một cái, sau đó lại hướng cái thứ tư cái dương đi đến. Nguyệt thần tộc các nữ nhân cũng mắt trợn tròn, không biết xảy ra chuyện gì. Nhật Bá mi đầu càng nhăn càng chặt, tâm đạo, chẳng lẽ cái kia cái dương thật đều là hư không? Lúc này đi qua, đem tay vươn vào Vương Đại Đông vừa mới luồn vào đi một cái dương. Móa sao? Nhìn đến Nhật Bá đem tay vươn vào cái dương muốn kiểm tra cái dương phải hay không là giống. Vương Đại Đông nhất thời lộ ra một vệt buồn cười chi sắc. Nhật Bá tay vừa mới luồn vào đi, cũng cảm giác được bị cái gì cắn một cái. Ngay sau đó tay bỗng nhiên rút về. Có thể vật kia tựa hồ cắn rất gấp, cũng không có buông ra hắn, cho nên bị hắn cùng một chỗ theo trong dương mang ra. Là một đầu dài hơn 1 mét nhãn kính xà. A, nhanh, mau đưa nó lấy ra. Nhật Bá hét thảm lên. Mấy tên Nhật thần tộc tộc nhân mau chóng tới hỗ trợ. Vương Đại Đông trong mắt hiện lên một vệt tàn nhẫn chi sắc. Bỗng nhiên nắm lên hai cái chiếc lồng, sau đó trực tiếp đem chiếc lồng hướng về mọi người ném qua đi. Lồng bên trong độc vật nhất thời chạy ra đến, leo đến trên thân mọi người. A, cứu mạng a! Những người kia nhất thời bỗng nhiên đập đánh lên. Vương Đại Đông bắt chước làm theo. Gần trăm cái dương tất cả đều đánh té xuống đất. Vô số độc trùng độc xà chạy ra đến, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Thừa dịp hỗn loạn, Vương Đại Đông nhanh chóng nhặt lên một tên Nhật thần tộc chiến sĩ vứt trên mặt đất chiến đao, đem giam giữ Nguyệt thần tộc nữ tử hàng rào xiềng xích cho bổ ra. Các nữ nhân có chút sững sờ, tựa hồ không hiểu Vương Đại Đông vì sao lại cứu các nàng. Dù sao Vương Đại Đông là nam nhân, phải cùng các nàng thù địch mới đúng. Chạy mau a! Vương Đại Đông hét lớn một tiếng. Nhật thần tộc chiến sĩ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Cameron, một mình hắn liền có thể giết sạch tất cả mọi người. Các nữ nhân lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng trốn tới. Nguyệt gọi đem đang đóng lang kỵ cửa mở ra đến. Tại nhiều nữ kêu gọi tới, lang kỵ tất cả đều chạy ra đến. Trong lúc đó tuy nhiên có Nhật thần tộc người ngăn cản, nhưng Nguyệt thần tộc nữ tử cũng không phải ăn chay. Rất nhanh chính là phá vây. Cùng ta cùng đi. Cưỡi tại trên lưng sói, Nguyệt gọi đối với đang cùng hai tên Nhật thần tộc chiến sĩ lượn vòng, Vương Đại Đông vươn tay. Vương Đại Đông đang chuẩn bị hướng về lang kỵ chạy tới, trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt đắng chát. Đối với Nguyệt gọi nói ra, ngươi đi mau, thay ta chiếu cố tốt Nguyệt Thi. Nói xong, trực tiếp hướng về Nhật thần tộc chiến sĩ giết đi qua. Nguyệt gọi biết nàng không có khả năng cứu được Vương Đại Đông, chỉ có thể chỉ huy dưới hông lang kỵ bay mau rời đi Nguyệt thần trại. Quay đầu, vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông bị một đám Nhật thần tộc chiến sĩ vây quanh chém mạnh tràng cảnh. Hai khỏa trong suốt nước mắt theo gió bay xuống. Nhìn đến Nguyệt thần tộc người toàn bộ rời đi, Vương Đại Đông rốt cục từ bỏ chống lại, hai tay bảo vệ toàn thân muốn hại. Tuy nhiên thân thể của hắn mạnh hơn người bình thường gấp bội, đồng thời không sợ độc trùng gặm ăn, nhưng lại còn không có mạnh đến có thể thân thể chống cự lưỡi dao sắc bén cấp độ. Rất nhanh, trên người hắn chính là bị chặt mấy chục trên trăm đao. Dừng tay, thẳng đến Vương Đại Đông bị chặt đến máu thịt be bét. Một cái lạnh lùng thanh âm chậm rãi vang lên. Cameron hai tay phụ ở sau lưng đi tới. Vương Đại Đông vừa mới không có theo lấy Nguyệt gọi cùng đi, tự nhiên là bởi vì hắn nhìn đến Cameron. Lang kỵ tốc độ tuy nhiên rất nhanh, có thể cùng Cameron so ra liền không coi là cái gì. Nếu như hắn lấy Nguyệt gọi lang kỵ, Cameron khẳng định có thể đuổi được. Cameron chậm rãi đi đến đã bị chém ngã xuống đất Vương Đại Đông. Trên mặt hiện lên một vệt lạnh ý, nói ra, xem ra, ngươi cùng những thứ này thổ dân quan hệ không tệ nha. Nói xong, quay người đối với vừa mới đem độc xà theo trên tay vứt bỏ Nhật Bá nói ra. Nói cho Nguyệt Thần, muốn han mạng sống, liền lấy linh tuyền bí mật đến trao đổi. Nhật Bá sững sờ, nói ra, đại nhân, Nguyệt Thần hội cầm linh tuyền đến trao đổi hắn. Rất rõ ràng, Nhật Bá cảm thấy, Nguyệt Hoài Thiện là tuyệt đối không có khả năng dùng linh tuyền đến trao đổi một người nam nhân. Cameron khóe miệng lại hơi hơi dương lên, nói ra, nàng sẽ, tuy nhiên cũng không tin Cameron lời nói, nhưng Nhật Bá lại cũng chỉ có thể làm theo, lập tức phân phó thủ hạ đi làm chuyện này. Nguyệt thần tộc, truyền thừa đến trong tay của ta, đã có gần 50 năm, ngay cả chính ta đều nhanh quên chính mình không phải Nguyệt thần tộc người. Lại không nghĩ rằng, Nguyệt thần tộc lại muốn chôn vùi trong tay ta. Một chỗ trong sơn động, Nguyệt thần mặt mũi tràn đầy bi thương lẩm bẩm, nàng bị bẻ gãy tứ chi đã tại Lâm Thi Nhi trợ giúp phía dưới quy vị. Muốn không bao lâu gãy mất xương cốt liền có thể một lần nữa khép lại. Có thể trong nội tâm nàng thương tổn lại không cách nào khép lại. Nhật Bá khẳng định sẽ ép hỏi linh tuyền hạ lạc, có thể mất cả tháng thần tộc. Biết linh tuyền bí mật người cũng chỉ có nàng một cái. Nàng đã có thể tưởng tượng Nhật Bá tra tấn chính mình tỉ muội tràng cảnh. Còn có cái kia giết người không chớp mắt ma quỷ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.